Cửu vực kiếm đế, chương 3376, tinh tượng giao phong. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Tại cái này huyết trì bên trong, Sở Phong Miên có thể không để ý tới hết thảy, toàn lực xuất thủ, với lại càng là có cái này chút kiếm nô, trong lịch sử rất nhiều kiếm đạo thiên tài làm đối thủ, lệnh Sở Phong Miên thực lực lập tức chính là đột nhiên tăng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88, có thể đi đến nơi đây, người rất không tệ. Một đạo huyết hồng sắc bóng dáng trống rỗng ngưng tụ, chậm rãi hiện lên ở Sở Phong Miên trước mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá hắn lại là không có giống là cùng rất nhiều kiếm nô một dạng xuất thủ, mà là ánh mắt rơi vào Sở Phong Miên trên thân, chậm rãi mở miệng nói. Liền ngay cả chúng ta bên trong đại bộ phận cũng không nghĩ tới, ngươi lại có thể đi đến nơi đây. Copy nội dung từ truyện 88. Thất giai tiên đế, tại cái này một vị kiếm nô đánh giá Sở Phong Miên thời điểm, Sở Phong Miên ánh mắt cũng là lập tức rơi vào trên người hắn, cảm nhận được trước mắt vị này kiếm nô trên thân lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Thất giai tiên đế, trước mắt vị này kiếm nô, hào không ngoài suy đoán, tuyệt đối là một vị thất giai tiên đế, đã là một vị cao giai tiên đế. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhưng là cùng Sở Phong Miên trước đó giao thủ qua cái kia chút kiếm nô, hoàn toàn khác biệt. Thất giai tiên đế, được xưng là cao giai tiên đế, chính là đại biểu cái này tại tiên đế bên trong. Thất giai tiên đế, cũng là trong đó cường giả. Tựa như là tại thiên kiếm lĩnh bên trong, lục giai tiên đế, vậy bất quá chỉ là thân vương, quốc công. Copy nội dung từ truyện 88, mà thiên kiếm lĩnh chân chính đại nhân vật, trừ vương, đều không ngoại lệ, đều là thất giai tiên đế. Bọn hắn địa vị cao cả, chân chính nắm giữ thiên kiếm lĩnh đại quyền, thậm chí là có tư cách chém giết một chút hoàng tử, địa vị cao tới cực điểm. Không chỉ là tại thiên kiếm lĩnh bên trong, tại bất luận cái gì một phương thế lực bên trong, thất giai tiên đế đều là cường giả chân chính lão cổ đồng, ẩn tàng át chủ bài, rất ít xuất thế, chỉ có gặp được đại sự, thất giai tiên đế mới hội nhúng tay. Copy nội dung từ truyện 88. Trước mắt cái này một vị kiếm nô, tuyệt đối là một vị thất giai tiên đế. Mặc dù Sở Phong Miên nhìn ra, trên người hắn khí tức, hẳn là chỉ là thất giai tiên đế bên trong kẻ yếu. Cùng Sở Phong Miên gặp qua hoàng cổ lĩnh đại vu trúc thực lực tương tự, so với thái vương cấp bậc kia thực lực, vẫn là có chênh lệch. Nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là một vị thất giai tiên đế. Sở Phong Miên ánh mắt đều là vô cùng ngưng trọng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại hắn, nhưng không có lục huyết ma kiếm tương trợ. Tại huyết trì bên ngoài thời điểm, Sở Phong Miên có thể lấy một địch bốn, thậm chí là chém giết cái kia đến từ dược quốc thất giai tiên đế dược sinh nhục thân. Thế nhưng là bằng vào, vẫn là lục huyết ma kiếm lực lượng. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lục huyết ma kiếm lực lượng, từ khi tiến nhập huyết trì về sau, chính là trở nên yên lặng, không cách nào lại lần thúc dục. Lần này, hắn muốn đối mặt một vị thất giai tiên đế, chỗ có thể dựa vào, chỉ có tự thân lực lượng. Ta không hội bại. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn về phía trước mắt vị này kiếm nô, từng chữ mở miệng nói. Có đúng không? Lúc trước ta, nhưng là vậy cùng ngươi một dạng, tràn đầy tự tin. Chỉ là đáng tiếc, tại chính ta thất bại về sau, tại ta thấy được quá nhiều thất bại về sau, ta cũng đã đối với cái này Không có ở ôm có bất kỳ hy vọng gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Vị kia kiếm nô lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn ngữ khí đều là vô cùng đạm mạc. Tự hồ là đối với hết thảy đều là không quan tâm chút nào. Tại trở thành kiếm nô về sau, trở thành huyết trì một bộ điểm, bị vĩnh viễn cầm tù tại cái này huyết trì về sau, hắn đã gần như tâm chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Không chỉ là hắn, ngay cả Sở Phong Miên giao thủ đếm rõ số lượng vị kiếm nô, cơ hồ đều là cái trạng thái này. Ra tay đi, hy vọng ngươi có thể đánh bại ta, để cho ta có thể nhìn xem ngươi đến cùng có thể đi đến một bước nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Vị kia kiếm nô ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, trầm giọng nói ra. Kiếm gia. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên cũng là không chút khách khí, hắn nắm chặt trong tay Thái Sơ kiếm, ầm vang một kiếm ra khỏi vỏ, chính là hướng về cái này kiếm nô chém giết tới. Theo Thái Sơ kiếm kiếm quang ra khỏi vỏ một khắc, copy nội dung từ chuyện 88. Quay chung quanh tại Sở Phong Miên bên người hỗn độn, vũ trụ, hư vô ba kiếm, vậy là đồng thời bộc phát ra một đạo kiếm quang. Bốn kiếm đồng thời chém giết mà ra. Cái này đệ nhất kiếm đế bốn kiếm, trên bản chất gần như là thuộc về một kiếm. Chỉ là bị đệ nhất kiếm đế chia làm bốn kiếm, đại biểu cho bốn đường khác biệt lực lượng. Nhưng là cái gọi là Thái Sơ, hỗn độn, vũ trụ, hư vô, cái này vốn là một cái kỷ nguyên diễn biến. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này bốn kiếm hạch tâm chính là kỷ nguyên, kỷ nguyên một kiếm. Đây cũng là Sở Phong Miên lần này tại huyết trì bên trong, cùng rất nhiều kiếm nô lần lượt giao thủ, đạt được lĩnh ngộ. Cái này bốn kiếm ngưng tụ, hóa thành kỷ nguyên một khắc, có lẽ chính là đệ nhất kiếm đế kiếm đạo chân chính cực hạn. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây chính là đã từng đệ nhất kiếm đế, cũng chưa từng đạt tới một cái cấp độ. Sở Phong Miên hiện tại cũng chỉ là mò tới trong đó một chút xíu cánh cửa. Hắn mặc dù không cách nào chân chính lệnh cái này bốn kiếm hợp nhất, mà là ngắn ngủi bốn kiếm liên thủ, lại là đã đủ để làm đến. Bốn kiếm bên trong, phân biệt ẩn chứa bốn đạo khác biệt kiếm thuật, chính là hướng về vị kia kiếm nô chém giết tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này bốn kiếm là đệ nhất kiếm đế bốn kiếm. Không nghĩ tới, ngươi lại là đệ nhất kiếm đế truyền nhân. Vị kia kiếm nô, tự hồ là nhận ra Sở Phong Miên kiếm thuật. Bất quá hắn mặc dù vừa mở miệng, một bên khác trên kiếm phong, nhưng cũng là không lưu tình chút nào. Trong tay hắn huyết hồng sắc linh kiếm, đột nhiên cũng là ra khỏi vỏ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này mũi kiếm ra khỏi vỏ một khắc, trên đường chân trời, đột nhiên xuất hiện chấm chấm đầy sao. Nơi này, chính là tại huyết trì bên trong. Hẳn là nhìn không thấy tình huống ngoại giới mới đúng. Tinh quang vậy căn bản là không có cách bắn ra đến trong đó tới. Cái này đầy sao, chính là từ trước mắt vị này kiếm nô kiếm đạo diễn hóa mà thành. Copy nội dung từ chuyện 88. Quá nhỏ, trong đó vô số tinh thần đột nhiên ngưng tụ một thể, biến thành một đạo kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, liền là hướng về phía Sở Phong Miên kiếm quang chạm tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Tinh tượng kiếm thuật, tinh võ kiếm đế, nhìn thấy cái này đầy trời tinh thần một khắc, Sở Phong Miên chính là nhận ra trước mắt vị này kiếm nô thân phận. Copy nội dung từ chuyện 88. Tinh võ kiếm đế chính là Sở Phong Miên đã từng đạt được qua một viên kiếm tinh hài cốt chủ nhân. Tinh tượng kiếm thuật, vừa lúc ta ngược lại thật ra cùng ngươi giao thủ thử một chút, nhìn xem ai kiếm thuật càng mạnh một chút. Copy nội dung từ chuyện 88. Sở Phong Miên trong tay Thái Sơ kiếm kiếm ý đột nhiên cải biến. Tại sau lưng của hắn, kiếm đạo cổ tịch bay lên, Từ nó bộc phát ra một cỗ tinh thần chi lực, ngưng tụ tại trong tay hắn mũi kiếm bên trong. Sở Phong Miên vừa mới thế nhưng là vừa lúc đạt được cái này tinh võ kiếm đế kiếm tinh. Hắn cũng đã là đem bên trong tinh tượng kiếm thuật, dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong đi. Đã là biến thành Sở Phong Miên mình kiếm thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ thấy cái này tinh võ kiếm đế thi triển ra tinh tượng kiếm thuật. Sở Phong Miên ngược lại là vậy mong muốn thử một chút. Lấy tinh tượng kiếm thuật. Cùng hắn giao thủ. Nhìn xem rốt cục là Sở Phong Miên thi triển ra tinh tượng kiếm thuật mạnh. Vẫn là cái này tinh võ kiếm đế cường. Quá nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Đầy trời tinh thần. Lại hiện ra trên bầu trời. Trong tay hắn kiếm lại một lần nữa động. Lần này thi triển ra. Lại là cùng cái kia tinh võ kiếm đế. Một dạng kiếm thuật. Tinh quang bên trong. Hai đạo kiếm quang. Giao phong ở cùng nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên mặc dù là vừa mới tìm hiểu cái này tinh tượng kiếm thuật. Nhưng là một khi là bị Sở Phong Miên dung nhập vào kiếm đạo cổ tịch bên trong. Cái này tinh tượng kiếm thuật, chính là liền đã trở thành Sở Phong Miên tự thân kiếm thuật. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.